Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy bị hắn dắt mũi, thỏa thuận này trước sau tôi chỉ có thiệt, tao không tin mày, nếu muốn lấy mạng mày thì tao còn để mày sống tới bây giờ sao? Tên quân ngắt lời tôi, mày lợi dụng tao, ha ha, mày có khả năng chống lại tao không? Hắn thay đổi sắc mặt giống như đang đe dọa tôi, tao thừa sức ép mày phải nghe lời tao, nhưng vì đang trong danh nghĩa một nhân viên công vụ, việc của tao là bảo vệ người dân, nếu như mày đồng ý hợp tác tao sẵn sàng bảo vệ cả mạng mày nữa, theo tao thì sống chống tao thì chết, hiểu không? Mồm hắn nói không ép, vậy thái độ này là thế nào? Từng câu từng chữ đều sặc mùi đe dọa, nhất thời tôi nín lặng. Đêm qua khi nhận được tin nhắn của hắn là tôi biết quãng thời gian tới mình khó sống rồi, nhưng thật không ngờ, hắn lại đến nhanh như vậy. Thôi thì đằng nào cũng chết, tôi ngậm ngùi nói, mày chắc chắn sẽ giúp tao tìm thằng Cường nếu mọi chuyện ở đây được giải quyết chứ? Hắn gật đầu, vậy cái mạng này giao cho mày toàn quyền định đoạt. Cách chương.